Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Trình Khanh rời đi, Phùng Điền Sử chính là đại chi huyện của Hồng Huyện, chỉ thiếu nhâm mệnh chính thức của triều đình. Hơn nữa có công lao tiêu diệt đám cướp Trường Cân, tiền đồ sau này của Phùng Điền Sử sẽ không chỉ giới hạn trong chi huyện thất phẩm. Phùng Điền Sử đã quyết định sẽ ôm chặt đùi Trình Khanh không bỏ. Dù sau khi Trình đại nhân kết thúc cứu tế trở về kinh thành, cũng sẽ thường xuyên liên lạc tình cảm cùng Trình đại nhân. Nhưng Trình Khanh cũng chỉ có thể tiến cử Phùng Điền Sử, Lăng Thiên Hộ, Lý Bách Hộ, bao gồm cả đám người Du Tam muốn luận công hành thưởng như thế nào, liền không phải Trình Khanh có thể can thiệp. Đặc biệt là Du Tam, có Lạc Thuân nhìn chằm chằm, sao sẽ để Du Tam có hại, giết địch trên một vạn. Lăng Thiên Hộ tự mình ra ngoài thành lục xem một phen, lại không tìm được T, H, I, T, H, ể chủ soái của đám cướp Trường Cân. Lăng Thiên Hộ tức giận đờ, M tường, thật là đáng tiếc, Triệu tướng quân, mà Tôn An B, á, N chúng hẳn là đã được tâm phúc yểm hộ. Sấn loạn đào tàu, Trình Khanh an ủi Lăng Thiên Hộ, đại nhân cũng không cần tiếc hận, ngày sau nói không chừng sẽ gặp lại tên chủ soái kia. Lại G, I, E, C một lần cũng được. Lăng Thiên Hộ tưởng tượng cũng đúng, đám cướp Trường Cân đã kiêu ngạo đến mức đi vây công thành Hoài An. Triều đình sao lại cho phép bọn chúng làm càn, tất yếu sẽ phái binh diệt phỉ. Hồng Huyện cách Hoài Nam không xa, Thiên Hộ sở Hồng Huyện khẳng định sẽ là nhóm đầu tiên được phái đi Hoài Nam. Lăng Thiên Hộ đích xác có cơ hội lại đụng đến Triệu tướng quân. Lăng Thiên Hộ từ trong miệng tù binh đám cướp Trường Cân hỏi ra. Đám cướp Trường Cân tổng cộng có 8 đại tướng quân, phía trên 8 tướng quân là Thiên Vương. Thiên Vương là thủ lĩnh tối cao của đám cướp Trường Cân. Ngoại trừ 8 đại tướng quân, còn có một vị quân sư phụ tá Thiên Vương. Rất được, Thiên Vương nể trọng. Lăng Thiên Hộ biết Trình Khanh sắp khởi hành, dặn dò Trình Khanh phải cảnh giác. Quân sư của đám cướp Trường Cân, nghe nói quân sư của bọn họ không thường lộ diện, lại đối với Thiên Vương có ảnh hưởng rất sâu. 8 đại tướng quân không phục lẫn nhau, cũng đều rất bội phục quân sư. Nói không chừng mấy tên tướng quân Thiên Vương này đều là con rối. Đại quân đám cướp kỳ thật là nắm giữ ở trong tay quân sư. Trình đại nhân ngàn vạn phải cẩn thận đề phòng. Lăng Thiên Hộ có trực giác, quân sư đám cướp Trường Cân sẽ tìm Trình Khanh gây phiền toái. Du Tam ở huyện nha nghỉ ngơi nửa ngày, dưỡng đủ tinh thần, nghe vậy nhướng mày, nghe qua rất lợi hại, tiểu gia cũng muốn gặp nhân vật như vậy. Từ trong miệng tù binh hỏi ra được sự tồn tại của một vị quân sư, Lăng Thiên Hộ đều đã nhận ra khác thường, huống chi là Du Tam. Du Tam nói sao cũng là cẩm y vệ, đối với những việc này thậm chí càng nhạy bén. Du Tam cảm thấy quân sư đám cướp Trường Cân chính là mục tiêu hắn cần tìm trong lần đi Hoài Nam này. Trạng vạng lại có một đội nhân mã tới Hồng Huyện, lá cờ chữ Vinh cắm ở trên đỉnh xe ngựa. Hai công tử dẫn đầu đúng là Ngũ Thiếu và Thất Thiếu Vinh ra Dương Châu. Hồng Huyện đã C, H, E, T nhiều người như vậy, tiểu cửu còn sống được sao? Vinh Thất hỏi Vinh Ngũ, Vinh Ngũ răn dạy Vinh Thất, đừng nói bậy, tiểu cửu cát nhân tự có thiên tướng, khẳng định còn sống, nếu hắn cho thấy thân phận với quan lại Hồng Huyện, Hồng Huyện bên này tất không dám chậm trễ hắn. Trận chiến sự này tuy rằng thảm thiết, nhưng xem bộ dáng giống như là quân đội triều đình thắng. Vinh Thất bĩu môi, nghĩ đến Vinh Cửu khả năng ở dưới sự che chở của quan viên Hồng Huyện sống tốt, không phải chịu khổ, trong lòng Vinh Thất liền không dễ chịu. Ai kêu người ta có thân tỷ tỷ gả vào phủ tổng đốc chứ? nếu biết Thạch đại nhân có thể làm tổng đốc thủy vận, Thạch thiếu gia cũng không chết, việc hôn nhân này cũng sẽ không rơi xuống trên đầu Vinh Ngọc Nương. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, có Vinh Ngọc Nương làm chỗ dựa, Vinh gia thật đúng là phải xem trọng Vinh Cửu. Vinh Ngũ và Vinh Thất mang theo người ở cửa huyện thành bị thẩm vấn nửa ngày mới được cho phép vào thành. Hai người bọn họ nói chính mình là tới tìm đường đệ Vinh Cửu, liền được dẫn tới huyện Nha Hồng huyện. Đương nhiên, gia phó hai người mang theo không được cho phép vào thành. Hiện tại đám cướp Trường Cân vừa mới chiến bại chạy tán loạn, trên dưới Hồng huyện đều thực cảnh giác với người từ bên ngoài tới. Trình Khanh nghe nói người Vinh gia tới Hồng huyện, rất là cao hứng, tự mình đi gặp Vinh Ngũ và Vinh Thất. Một chữ Vinh ở trong lòng Trình Khanh đại biểu cho 10 vạn lượng bạc cứu tế, làm sao có thể không coi trọng. Vinh Ngũ và Vinh Thất biết được Vinh Cửu quả nhiên còn sống, ngoài miệng nói may mắn, trong lòng lại không hẹn mà cùng thất vọng. Lại biết Trình Khanh chính là vị Trình Trạng Nguyên nổi lên xung đột cùng Vinh Cửu. Ánh mắt Vinh Thất nhìn Trình Khanh liền thậm chí cổ quái, phảng phất nghĩ không rõ vì sao Trình Khanh lại che chở Vinh Cửu, để Vinh Cửu sống sót. Trình đại nhân, cửu đệ bị trong nhà Triều hư, chỉ đắc tội hắn một chút, hắn cũng sẽ có thù tất báo. Nếu xá đệ có địa phương đắc tội đại nhân, còn thỉnh đại nhân bao dung. Vinh Thất vì Vinh Cửu cầu tình, Trình Khanh cảm thấy rất có ý tứ. Đây là sợ chính mình không ngờ y ế c c h ế t Vinh Cửu cố ý tới thêm củi vào lửa mách lẻo Vinh Cửu. Nhưng Vinh Thất nói đến trắng ra lại cũng không tính là nói sai. Theo hiểu biết của Trình Khanh, tính tình của Vinh Cửu chính là như Vinh Thất nói. Trình Khanh cười đến xuân phong ấm áp, lấy ra công văn Vinh Cửu ký xuống. Thất thiếu gia quan tâm, yêu thương cửu thiếu gia, khiến bản quan thực rung động. Bản quan và cửu thiếu gia đích xác đã từng nổi lên xung đột, nhưng kia đều là hiểu lầm. Cửu thiếu gia tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, còn có một trái tim nhiệt thành với nạn dân. Bản quan hiện tại đã bắt tay giảng hòa cùng cửu thiếu gia. Hai thiếu gia Vinh gia ghé vào, biểu tình trên mặt rất xuất sắc. Vinh Cửu quyên góp 10 vạn lượng bạc cứu tế cho Hoài Nam. Vinh Cửu chính mình khẳng định không lấy ra được 10 vạn lượng bạc. Vinh gia đến nay còn chưa có phân ra, số bạc này cuối cùng sẽ lấy từ công chướng Vinh gia đi. Vinh Ngũ và Vinh Thất đều không phục, hai người bọn họ cũng không có quyền quyên góp số tiền lớn đến 10 vạn lượng bạc. Vinh Cửu tự nhiên cũng không có. Vinh Cửu đây là coi toàn bộ Vinh gia đều như vật trong bàn tay chính mình sao? Sắc mặt Vinh Ngũ và Vinh Thất không tốt. Rốt cuộc cũng không ngu xuẩn, không trước mặt Trình Khanh cự tuyệt thừa nhận công văn Vinh Cửu ký xuống. Quyên góp hay không? Quyên góp bao nhiêu, hai người bọn họ nói không tính, phải là gia chủ nói mới tính. Vinh Ngũ nghĩ như vậy, liền duỗi tay định tiếp công văn trong tay Trình Khanh. Cửu đệ có tâm cứu tế là chuyện tốt, công văn này chúng ta sẽ mang về Dương Châu giao cho trong nhà. Trình Khanh giơ tay lên, lại cất công văn vào trong tay áo. Vậy không cần phiền toái Ngũ thiếu và Thất thiếu. Cửu thiếu gia làm việc thiện như vậy, triều đình nhất định sẽ có khen ngợi. Bản quan chuẩn bị đem công văn đến thành Hoài An đưa cho Thạch tổng đốc xem qua. Nụ cười trên mặt Vinh Ngũ đều cứng lại. Đưa đi cho Thạch tổng đốc, đây là sợ Vinh gia sẽ quỵt nợ sao? Thạch tổng đốc khẳng định sẽ giữ gìn Vinh Cửu, Vinh gia lại cần phải giữ gìn mặt mũi của Thạch tổng đốc. Vậy 10 vạn lượng bạc này Vinh gia chắc chắn sẽ phải bỏ ra. Vinh Ngũ một chút ý thức được Trình Khanh khó chơi, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, không hề đề cập đến sự tình 10 vạn lượng bạc nữa. Trình đại nhân, không biết xá đệ hiện giờ ở nơi nào? Lời còn chưa nói xong, liền thấy Vinh Cửu từ huyện nha đi ra, Vinh Ngũ còn chưa có mắng chửi người, Vinh Cửu đã kéo dài mặt hỏi hai đường huynh tới Hồng huyện làm cái gì. Vinh Thất nín thở, trong nhà nhận được tin của Ngọc Nương tỷ tỷ, biết người đuổi theo Trình đại nhân đi tới Hoài Nam, tự nhiên muốn phái người tới đón ngươi trở về. Ngươi còn hỏi ta và Ngũ ca tới làm gì? Cách Chương.